Xin chào các bạn, sau đây là hồi 148 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Triệt giật giật lông mày, sau đó thản nhiên nói: Ngươi yên tâm, tuy rằng sống chết của Phượng Hoàng Thần Tông không có liên quan gì đến ta, nhưng ta sẽ không làm ra chuyện hủy đi tương lai của Tuyết Nhi. Được, trẫm có thể tin ngươi. Một người cam nguyện dùng mạng của mình đi cứu Phượng Tuyết Nhi, mặc dù Phượng Hoàng không cực kỳ hận Vân Triệt, nhưng đáy lòng lại không nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho Phượng Tuyết Nhi. Nhưng ta cũng có một câu ngươi cần phải nhớ kỹ. Vân Triệt lạnh lùng nói: Cho dù tương lai của ta sẽ ở cùng Tuyết Nhi, nhưng ta sẽ vĩnh viễn không gọi ngươi một tiếng phụ hoàng. Thân thể Phượng Hoàng không hơi cứng lại, không nói gì thêm, cất bước vào không trung, đi tới thuyền Phượng Thần. Đứng trước cửa thuyền Phượng Thần, hắn dừng bước chân nặng nề lại, cánh tay vung lên ném một viên ngọc thạch màu đỏ về phía Vân Triệt. Vân Triệt giơ tay nắm lấy nó. Một luồng cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay truyền đến. Phượng Hoàng thạch này có thể truyền âm trong 300.000 dặm, nhưng chỉ có thể truyền âm cho ta 3 lần. Trong vòng nửa năm này, nếu như Tuyết Nhi gặp phải biến cố nguy hiểm gì, cửa thuyền hoàn toàn mở ra. Phượng Hoàng không hề tiếp tục nói, bước chân đi vào trong đó. Sau khi tiến vào trong huyền chu, hắn mới quay người nhìn lại Vân Triệt. Chưa cáo biệt với Tuyết Nhi đã liền rời đi sao? Vân Triệt thu Phượng Hoàng thạch lại nói, cho dù lòng không nỡ như thế nào đi chăng nữa, con gái trung quy cũng phải lập gia đình. Phượng Hoàng không ngơ ngác lẩm nhẩm nói, không biết đang nói chuyện với Vân Triệt hay đang lẩm bẩm lầu bầu. Cũng được, ít nhất còn tốt hơn nhiều so với Dạ Tinh Hàn. Cửa thuyền hoàn toàn đóng lại, thuyền Phượng Thần bay lên trời, đảo mắt một cái liền vụt đến phía chân trời. Nhất thời một luồng sóng khí mênh mông cuộn lên ở trong hoàng cung Thương Phong. Phụ hoàng! Phượng Thần Chu chạy trốn khiến thanh âm của Phượng Tuyết Nhi từ trong chủ điện vội vã bay ra, nhưng cuối cùng nàng chỉ kịp nhìn thấy đạo hư ảnh màu đỏ nhanh chóng biến mất ở bầu trời phía tây. Phụ hoàng ngươi, hắn đã trở về. Vân Triệt xoay người lại nhìn Phượng Tuyết Nhi nói, thế nhưng vì cái gì mà phụ hoàng lại trực tiếp bỏ đi như vậy? Tại sao người không cáo biệt ta? Trên khuôn mặt nhỏ của Phượng Tuyết Nhi mang theo chút thất thố. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay nàng rời xa phụ thân, rời xa Phượng Hoàng Thần Tông. Phụ hoàng ngươi, sợ sau khi hắn nhìn thấy ngươi liền không bỏ được, hắn sẽ không đành lòng rời đi. Hơn nữa, hiện giờ hắn rất tin tưởng ngươi, đương nhiên càng tin tưởng ta. Vân Triệt cười hiếp mắt nói, một đoạn thời gian rất dài sau, ngươi đều phải lưu lại Thương Phong Quốc. Chẳng những không thể nhìn thấy phụ hoàng cùng những tộc nhân khác, mà tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Ngươi cảm thấy sợ không? À, đương nhiên là không. Phượng Tuyết Nhi khẽ gật đầu, hơi mỉm cười nói, bởi vì bên cạnh Tuyết Nhi còn có Vân ca ca. Vân Triệt tiến lên, trực tiếp nắm chặt bàn tay của nàng êm ái nói, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian ngươi ở lại Thương Phong Quốc, ngươi không cần phải tự mình gánh chịu cái gì, ngươi có thể tùy ý làm những sự tình mà trước kia ngươi muốn làm nhưng không thể làm đi. Đi nhận thức những địa phương mà ngươi muốn tới, nếu như ngươi nguyện ý thì ta có thể bồi tiếp ngươi tất cả. Phượng Tuyết Nhi nặng nề gật đầu. Cặp mi giống như hai vầng nguyệt nha vui vẻ cong lên. Mấy câu nói ngắn ngủi của Vân Triệt khiến cho sự bàng hoàng vừa rồi mới xuất hiện trong lòng nàng liền hoàn toàn tán đi. Thời điểm này trong lòng nàng tràn đầy sự vui sướng. Cảm ơn ngươi, Vân ca ca. Tỷ phu! Tiếng gió rít gào đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới, kéo theo đó là tiếng hô của Hạ Nguyên Bá. Phía sau hắn là mấy người thiên hạ đệ nhất Đông Phương Hưu, Tần Vô Thương tiến đến. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh của Hạ Nguyên Bá, Phượng Tuyết Nhi liền cười khẽ nói, To con ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Tuyết Nhi còn phải cảm ơn To con ca ca đã bảo hộ chúng ta lúc ở trên Thái Cổ Huyền Chu. Hắc hắc, Hạ Nguyên Bá có chút ngượng ngùng, cười cười đáp lại. Phải phải, tuy đã 3 năm không gặp, nhưng dường như dáng vẻ của Tuyết Nhi muội muội giống như một chút cũng không thay đổi. Thế nhưng To con ca ca giống như đã trở lên to lớn hơn. Ánh mắt Phượng Tuyết Nhi nhìn theo vài phần hiếu kỳ đánh giá Hạ Nguyên Bá. Bởi vì thời điểm 3 năm khi ở trên Thái Cổ Huyền Chu, Hạ Nguyên Bá vì để nàng và Vân Triệt đào tẩu đã xả thân chống đỡ thế công của Dạ Tinh Hàn cùng Phượng Phi Yên. Hơn nữa hắn còn là nhân vật trọng yếu nhất của Vân Triệt, cho nên Phượng Tuyết Nhi cũng có cảm giác thân thiết đối với hắn. Nàng đột nhiên cười tủm tỉm nói, hơn nữa hiện giờ To con ca ca đã trở nên thật lợi hại. Ngươi đã là quân huyền cảnh cấp 6 rồi, nói không chừng ngươi còn lợi hại hơn so với gia gia ta. Hắc hắc, Hạ Nguyên Bá chợt trừng mắt nói, làm sao ngươi biết? Là tỷ phu nói cho ngươi biết sao? Vân Triệt cười nhẹ một tiếng nói, hiện tại Tuyết Nhi chính là đế quân cấp 8, muốn nhìn ra đẳng cấp huyền lực của ngươi còn không đơn giản sao? Cái gì? Hạ Nguyên Bá chợt kinh hô một tiếng, trong nháy mắt miệng hắn còn to lớn hơn so với đầu của mình. Mà lúc này toàn thân Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương vừa mới đuổi tới phía sau hắn, chợt lắc một cái, hai người kinh hãi tới thiếu chút nữa liền từ trên không trung ngã chồng vó xuống. Bát cấp đế quân, thiên hạ đệ thất, kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Hạ Nguyên Bá 21 tuổi có được thực lực kinh khủng quân huyền cảnh cấp 6 đã để hắn hoác mồm kinh ngạc, mà vị thiếu nữ trước mắt có dung nhan không kém hơn tiểu yêu hậu, cũng là người mà Hạ Nguyên Bá vừa mới nói là không đến 20 tuổi lại là một đế quân cấp 8, thực lực của nàng còn vượt xa phụ thân của hắn. Hắn thật không hiểu tại sao trên thiên huyền đại lục này lại có thể có nhiều quái thai không theo lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi như vậy. Không hổ là Tuyết Nhi muội muội, quá, thật sự quá lợi hại. Hạ Nguyên Bá dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, ngay cả nói chuyện đều có chút cả lăm. Về phần đám người Đông Phương Hưu sớm đã kinh hãi tới hoàn toàn không nói ra lời, đế quân cấp 8 là khái niệm bực nào, đây chính là tầng thứ mà ngay cả nghĩ bọn hắn cũng không dám nghĩ tới. Hạ Nguyên Bá lắc đầu, cuối cùng liền mở miệng hỏi chính sự. Tỷ phu, ta vừa mới nhìn thấy Phượng Hoành Không lên Phượng Thần Chu rời đi, vì sao Tuyết Nhi muội muội vẫn lưu lại, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Chuyện này Vân Triệt vừa muốn nói đại khái mọi việc cho Hạ Nguyên Bá cùng Đông Phương Hưu thì hắn chợt chú ý tới Thương Nguyệt vẫn không có ra khỏi chủ điện, lông mày hắn khẽ động, buông tay Phượng Tuyết Nhi ra nói: Tuyết Nhi, ngươi hãy đơn giản kể lại kết quả vừa rồi cho bọn hắn nghe đi, ta đi nhìn Nguyệt Nhi một chút. Nói xong, Vân Triệt liền nhanh chóng bay xuống trở lại Thương Phong chủ điện. Không ngoài sở liệu của hắn, thời khắc này Thương Nguyệt đang ngồi ở, chuẩn xác mà nói là thất thần, ngồi trên mặt ghế, sắc mặt nàng đã biến thành trắng bệch, khí tức cực độ suy yếu. Vân Triệt vội vàng lên tiếng, đưa tay ôm lấy bờ vai của nàng. Hắn lập tức dùng hết khả năng rót một cỗ huyền khí hùng hậu mà ôn hòa vào trong thân thể nàng. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Thương Nguyệt khẽ gật đầu một cái, đặt trán nằm lên trên vai của hắn. Trên mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi nhưng trên miệng lại nở nụ cười thỏa mãn. Huyền lực của nàng chỉ mới đạt tới linh huyền cảnh nhưng vẫn phải trực diện hứng chịu uy áp trầm trọng của Phượng Hoành Không mà không lui nửa bước. Thời điểm Phượng Hoành Không rời đi, ngay trong nháy mắt kia áp lực biến mất, nàng liền gần như hư thoát, nghỉ ngơi thật tốt, không suy nghĩ gì cả. Phượng Hoành Không đã đi, Tuyết Nhi cũng ở lại, Thương Phong Quốc chúng ta đã hoàn toàn không sao. Vân Triệt thương yêu ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói. Thương Nguyệt ôn nhu đáp, những thứ này đều là công lao của phu quân. Nếu không phải là phu quân... Không, Vân Triệt lắc đầu, những thứ này đều là công lao của Nguyệt Nhi. Nếu không phải Nguyệt Nhi dùng bờ vai của mình đau khổ chống đỡ 3 năm qua thì sao có thể có được kết quả như ngày hôm nay? So với 3 năm vất vả của Nguyệt Nhi thì sự tình ta làm mấy ngày này căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha, Thương Nguyệt khẽ cười, lần này tiếng cười của nàng cũng không có chút áp lực cùng u ám nào. Vân sư đệ của ta, lời phu quân của ta nói luôn khiến cho ta hài lòng. Nguyệt Nhi, ngay cả dũng khí suy nghĩ tới những khổ cực mà ngươi phải chịu đựng trong 3 năm này ta cũng không có. Ta hận thần hoàng đế quốc, mà sự oán hận trong lòng ngươi sẽ càng lớn hơn so với ta mới đúng. Vân Triệt mở miệng hỏi sự nghi vấn trong lòng, vì cái gì ngươi lại lựa chọn một kết như vậy mà không đưa ra bất kỳ chế tài nào với Phượng Hoành Không? Cái giá 50 tỷ bồi thường tuy lớn nhưng đối với thần hoàng đế quốc, vì lẽ đó ngay cả có hơi chút cân động, nhưng đối với thần hoàng đế quốc thì có lẽ ngay cả hơi chút thương cân động cốt cũng không đến. Bởi vì chế tài đổi lấy khoái ý cùng vui vẻ nhất thời nhưng lại tạo lên sự không cam lòng cùng cừu hận, những thứ này sẽ tạo thành bánh xe lịch sử nhấp nhô mà kéo dài tiếp, có lẽ ở trong một thời đại nào đó sẽ triệt để bộc phát. Mà so với thần hoàng thì Thương Phong ta quá mức yếu thế, một khi những thứ này bộc phát thì người rơi vào tai nạn chắc hẳn chính là Thương Phong ta. Còn nếu như ta khoan dung, thật ra cũng không thể tính được kết quả. Dù sao, Thương Nguyệt cười một tiếng, phu quân của ta đã đoạt được Tuyết công chúa quý báu nhất từ trong vòng tay của thần hoàng đế rồi. Nếu có thể để Tuyết Nhi muội muội gả cho phu quân thì đối với tương lai của Thương Phong quốc mà nói, kết quả còn tốt hơn vô số lần so với việc đạt được phân nửa thần hoàng đế quốc. Đối với bản thân ta mà nói, đây cũng là kết cục không gì tốt hơn. Vân Triệt nâng tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, trong miệng hắn phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Ngươi bây giờ chính là nhất quốc chi đế, không ngờ lại chủ động yêu cầu mang một nữ tử khác gả cho ta, hơn nữa còn giống như ngươi là chính thê, ngươi không cảm thấy ủy khuất sao? Thương Nguyệt mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Ta đã từng trải qua thời gian chỉ có thể gặp được phu quân trong mơ, hiện giờ mộng cảnh đều biến thành sự thật. Ta đã cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn hơn so với bất cứ người nào trên thế giới này. Sao có thể cảm thấy ủy khuất được? Tuyết Nhi muội muội là nữ hài tử tốt đẹp nhất mà đời ta từng thấy qua. Dung nhan, tính tình, xuất thân, địa vị, huyền lực, tất cả đều hoàn mỹ, không chút tì vết. Mà nữ hài tốt đẹp nhất trên đời này đương nhiên nên thuộc về phu quân ta. Ha ha, ta thực sự hận không thể khiến cho toàn bộ đồ vật tuyệt hảo nhất trên đời này đều thuộc về phu quân. Ta cảm thấy phải như vậy mới tốt. Nguyệt Nhi, Vân Triệt khẽ gọi một tiếng. Một cỗ khí lưu ấm áp nhất chậm rãi lan tràn tới mỗi một góc linh hồn hắn. Hắn biết cả đời này bản thân tuyệt đối không thể phụ Thương Nguyệt, dù là một tơ một hào cũng không thể. Phu quân. Thương Nguyệt nhắm mắt lại, tựa vào trong ngực phu quân mình, nhẹ nhàng nỉ non. Cho ta một đứa bé có được hay không? Chờ hắn lớn lên, ta liền có thể giao hoàng vị lại cho hắn. Sau đó ta liền có thể thường xuyên ở bên cạnh phu quân, làm một nữ nhân chỉ thuộc về phu quân. Vân Triệt nhẹ nhàng gõ đầu, ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve chiếc cổ tuyết bạch của nàng. Hắn cúi thấp đầu xuống, khẽ cười nói, vậy ngay từ hôm nay chúng ta liền bắt đầu, cố gắng có được hay không? Mặc dù Thương Nguyệt đã từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng trên tuyết nhan của nàng vẫn lặng lẽ nổi lên ánh chiều đỏ. Trán của nàng càng cúi thật sâu xuống, không dám ngẩng lên. Qua một hồi lâu, nàng mới phát ra một tiếng rên rỉ giống mũi kêu. Ngày thứ hai, sau khi Phượng Hoành Không rời đi, tất cả thần hoàng quân ở tại Thương Phong Quốc đã dùng tốc độ tương đối nhanh chóng chỉnh lại. Mặc dù bọn họ không có rút khỏi Thương Phong, nhưng toàn bộ đã rút ra khỏi phạm vi của chủ thành. Đồng thời tất cả đều bị hạ nghiêm lệnh, tuyệt đối không thể có bất luận cử động xâm lấn gì. Cuộc xâm lấn của Thần Hoàng Quốc đối với Thương Phong Quốc cũng lấy loại phương thức mà không ai ngờ tới này kết thúc. Mà chuyện phát triển phía sau càng làm cho toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều chìm trong chấn động kịch liệt. Ngày thứ năm, sau khi Phượng Hoành Không trở lại Thần Hoàng Đế Quốc, liền dùng hình thức công khai đưa cho Thương Phong Thất dòng giã 50 tỷ tử huyền tệ để bồi thường, đồng thời còn tặng kèm theo 30 tấn tử tinh cùng 1.3 vạn bộ giáp nhẹ cùng vũ khí đã được Phượng Hoàng Chi Viêm rèn luyện. Chiều hôm ấy, mấy trăm vạn thần hoàng quân ngay ngắn trật tự bắt đầu tiến vào Thương Phong Quốc. Nhưng lần này không phải bọn họ tiến hành xâm lấn, mà bị phái tới tất cả thành vực lớn của Thương Phong Quốc hiệp trợ Thương Phong Quốc tiến hành trùng kiến cùng trọng chỉnh lại các thành trì, thôn trấn đã bị hủy diệt trong chiến loạn. Trong đoạn thời gian này, tin tức mấy vị hoàng tử, trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông cùng tin tức Phượng Hoàng Thành bị Vân Triệt quấy tới long trời lở đất, giống như dung nham sôi sục, liên tục lan truyền trong phạm vi của thất quốc. Kết hợp cả hai việc này lại, cho dù là người ngu đi nữa cũng có thể mơ hồ đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Mặc dù lúc này bên trong Thương Phong Quốc vẫn là một mảnh hỗn độn, nhưng rốt cục cũng đã nghênh đón quá trình vân khai vụ tán. Cả nước trên dưới đều là một mảnh vui mừng. Vô số dân chúng trong Thương Phong Quốc không còn đào vong mà lại khóc giống, mang theo sự vui mừng trở lại cố hương của mình. Đồng thời trong miệng bọn họ còn hô to danh tự Vân Triệt, bởi vì bọn hắn biết tất cả đều là người này đã cứu vớt Thương Phong Quốc từ bên bờ hủy diệt trở về. Bên ngoài Thương Phong Quốc, lúc này không chút nghi ngờ nào thì lục quốc đều đã rơi vào sự chấn kinh cùng chấn động kịch liệt tới cực điểm. Nếu như thần hoàng chỉ vẻn vẹn lui binh thì cũng thôi đi, nhưng thần hoàng đế quốc không chỉ lui binh mà còn dùng cái giá trên trời để bồi thường. Đồng thời đối phương còn xuất động gần 70 thần hoàng quân tới hiệp trợ Thương Phong Quốc trọng chỉnh thiệt hại. Nguyên nhân khiến thần hoàng đế quốc làm đến bước này, khiến bọn hắn dùng ý nông cạn nhất cũng không rét mà run. Thương Lan, Hắc Sát, Quỳ Thủy, Già La, Thiên Hương, trong những ngày này ngũ quốc chi đế đều không thể ngủ yên giấc, ăn cũng không trôi. Dù sao thì trong 3 năm khi Thương Phong tao ngộ thần hoàng chi nạn, đối với việc lần lượt ăn nói khéo léo gần như thành khẩn cầu viện của Thương Phong hoàng thất, thì tất cả bọn hắn đều lựa chọn không nhìn, thậm chí còn đứng trước mặt người của Thương Phong quốc xé bao thư cầu cứu ra thành từng mảnh. Thương Phong quốc có thể bức thần hoàng đế quốc tới mức này, nếu như đối phương muốn trả thù bọn hắn thì quả thật giống như giỡn chơi vậy. Nhất là Vân Triệt có tính tình kiên cường ngoan lệ tới cực điểm, cùng thủ đoạn quyết tuyệt của hắn trên thất quốc bài vị chiến ở 3 năm trước, ngũ quốc chi đế đều tận mắt chứng kiến qua. Thương Phong quốc thoát khỏi bóng tối, bắt đầu khôi phục sinh cơ, mà lúc này Thương Nguyệt lại vô cùng hoang mang. Ban ngày nàng phải lo liệu quốc sự, ban đêm còn phải phục thị Vân Triệt. Ngược lại, lúc này Vân Triệt lại phá lệ thanh nhàn, mỗi sáng sớm đều sẽ đi tới trước phần mộ của Thương Vạn Hắc làm bạn với Phượng Tuyết Nhi, vì muốn chuộc lại lỗi lầm của Phượng Hoàng Không. Phượng Tuyết Nhi vẫn kiên trì muốn quỳ ở trước phần mộ của Thương Vạn Hắc 10 ngày 10 đêm. Đối với sự kiên quyết của nàng, Vân Triệt cùng Thương Nguyệt cũng đành phải thuận theo nàng. Thời gian khác, Vân Triệt lại chủ yếu đi tới đi lui giữa Thương Phong Hoàng Thành cùng Lưu Vân Thành. 10 ngày sau, lúc này là sáng sớm, trời đã sáng choang, Thương Nguyệt cũng đã tỉnh lại. Kiều nhuyễn ngọc thể của nàng vẫn quấn thật chặt trên người Vân Triệt, không muốn rời giường. Ở biên giới của chăn gấm lộ ra cánh tay tuyết trắng, giống như ngọc sứ trắng sáng chói mắt của nàng. Nữ hoàng bệ hạ, Quỳ Thủy quốc quân Khuyết Vạn Lý cầu kiến. Từ canh năm, Khuyết Vạn Lý đã chờ ở ngoài điện, một mực đợi đến bây giờ. Bên ngoài màn lụa truyền đến thanh âm cung kính do cung nữ thiếp thân của Thương Nguyệt phát ra. Thương Nguyệt híp nửa mắt, ngọc thể trần trụi của nàng nhẹ nhàng ma sát trên ngực Vân Triệt, lười biếng nói: "Đã biết, để hắn đợi thêm nửa canh giờ nữa đi." "Được." Sau khi cung nữ kia rời đi, Thương Nguyệt liền mở to mắt, nàng xốc mền gấm lên, lập tức mảng lớn ngọc thể tuyết cơ trần trụi liền hiện lên trước mắt Vân Triệt. Vân Triệt khẽ vươn tay, kéo nàng vào trong ngực mình thêm một lần nữa. "Đi gặp hắn làm gì? Bảo hắn để quốc lễ lại, sau đó xéo đi là được." Thương Nguyệt nhẹ cười lắc đầu: "Hảo phu quân, ngươi cũng nên rời giường đi. Tuyết Nhi muội muội đã quỳ đầy đủ 10 ngày, 10 đêm trước lăng của phụ hoàng, nếu như hôm nay ngươi không mang nàng trở về thì ngay cả ta cũng đau lòng muốn chết." Thương Nguyệt đơn giản phủ thêm phượng sa lên thân, sau đó nàng quỳ đến trên giường, lấy một đôi ngọc thủ tinh tế như gấm mặc y phục, trải chuốt mái tóc cho Vân Triệt, sau đó mới tự mình mặc phượng bào, đội mũ phượng, bước chân vội vã, tự thân đi chuẩn bị điểm tâm cho Vân Triệt. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Vân Triệt dùng toàn lực phi hành, đi thẳng tới khu vực thành Bắc. Vân Triệt hơi liếc mắt, nhìn thấy một thiếu nữ đang yên lặng quỳ trước lăng của Thương Vạn Hác, trán nàng rủ xuống, hai tay chắp ở trước ngực. Gò má tuyết trắng của nàng yên tĩnh mà thành kính, sương sớm khiến cho mái tóc cùng váy của nàng ướt nhẹp, thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại lại có vẻ cô đơn của nàng khiến cho người ta nhìn một chút liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Tuyết Nhi, đã qua 10 ngày 10 đêm, phụ hoàng hắn ở trên trời có linh thiêng sớm đã cảm nhận được sự chân thành của ngươi, nhất định hiện tại hắn cũng giống như chúng ta, trong lòng đều yêu thương ngươi. Bởi vậy, ngươi hãy cùng ta trở về thôi. Im lặng rơi xuống sau lưng Phượng Tuyết Nhi, Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Sau đó, hắn quỳ xuống phía dưới trước lăng mộ, trang trọng cúi đầu. Đôi mắt đẹp của Phượng Tuyết Nhi chậm rãi mở ra, một đạo thần lộ trong suốt từ trên mi mắt thon dài của nàng lặng yên nhỏ xuống. Nàng lập tức dựa lên thân thể Vân Triệt, nhẹ nhàng nói. Ta biết những việc ta làm đối với phụ hoàng của Vân ca ca, đối với Thương Phong quốc đã bị phá thành mảnh nhỏ thì ngay cả một chút xíu đền bù cũng không tính. Chắc chắn là nữ hoàng tỷ tỷ hận phụ hoàng ta, hận thần hoàng đế quốc ta nhiều hơn so với bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng nàng lại lựa chọn tha thứ tất cả. Nữ hoàng tỷ tỷ quả thực là một người vĩ đại, không trách được nàng có thể trở thành thê tử của Vân ca ca. Vân Triệt hơi mỉm cười nói, đối với Nguyệt Nhi mà nói, nàng muốn dùng thời gian ngắn nhất xua tan kiếp nạn rơi xuống Thương Phong, sau đó thu hoạch được thời gian yên ổn thật lâu. Về phần những thứ còn lại, nàng đều có thể nỗ lực buông xuống. Sau khi phụ hoàng ngươi trở về, hắn cũng đã nỗ lực đền bù rất lớn cho Thương Phong. Trong 5 ngày ngắn ngủi, hắn không mang 500 ức tử huyền tệ giao cho Thương Phong hoàng thất, mà còn tặng kèm theo đại lượng tử tinh cùng khải giáp. Đồng thời hắn còn lựa chọn công khai làm tất cả nhằm trợ giúp Thương Phong chấn nhiếp ngũ quốc còn lại. Hắn đang dùng phương thức của riêng mình để sám hối cùng chuộc tội. Mặc dù tai nạn trong 3 năm này không thể bị lãng quên trong dòng sông lịch sử, nhưng dưới sự nỗ lực của đế vương hai nước, có lẽ mọi chuyện sẽ qua rất nhanh. Cho nên Tuyết Nhi cũng không cần luôn luôn đặt mình ở chuyện ở trong lòng mình. Ngươi có thể sống một đời an nhiên, khoái lạc mới là tâm nguyện lớn nhất của phụ hoàng ngươi. Phượng Tuyết Nhi dựa lên vai Vân Triệt, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, yếu ớt. Chúng ta trở về đi, ta dẫn ngươi đi gặp Gia Gia cùng tiểu cô mụ của ta. Bởi vì quan hệ của Phượng Tuyết Nhi nên bên trong hận ý thấu xương của Vân Triệt đối với Phượng Hoành Không lại có một chút đồ vật phức tạp, hơi trộn lẫn. Hắn biết rõ, sở dĩ Phượng Hoành Không để Phượng Tuyết Nhi lưu lại Thương Phong Quốc, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là bảo toàn tôn nghiêm cho thần hoàng đế quốc, mà bởi vì y nguyện của Phượng Tuyết Nhi. Nếu như Phượng Tuyết Nhi không muốn, cho dù phải thực hiện 5 điều kiện tàn khốc kia, thì hắn cũng sẽ không đáp ứng để nàng ở lại nơi này. Mang nữ nhi của mình giao cho một cừu nhân đã giết chết 4 nhi tử của mình. Có thể thấy được sự yêu chiều của Phượng Hoành Không đối với Phượng Tuyết Nhi không chỉ là mãnh liệt, mà chính là một lòng không một tia tạp chất. Lòng dạ của hắn phải rộng lớn hơn rất nhiều so với việc trước kia Vân Triệt bị cừu hận che hết tầm mắt. Ngay khi Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi trở lại Thương Phong Hoàng Thành, liền vừa vặn nhìn thấy Hạ Nguyên Bá cùng Thiên Hạ Đệ Nhất sóng vai đi ra khỏi hoàng cung, cảm giác được khí tức ba động, Hạ Nguyên Khí hơi ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nhãn tình của hắn liền sáng lên, hắn vội vàng bay về phía Vân Triệt. Tỷ phu, Tuyết Nhi muội muội, Thiên Hạ đại ca, Nguyên bá, ta vừa vặn muốn đi tìm các ngươi, hiện tại ta muốn dẫn Tuyết Nhi trở về Lưu Vân Thành, các ngươi có muốn cùng ta trở về hay không? Vân Triệt mở miệng hỏi hai người. Tỷ phu, ta cũng đang muốn tìm ngươi, tuy nhiên ta là muốn tới nói lời từ biệt với ngươi. Sau khi nghe được ba chữ Lưu Vân Thành trong miệng Vân Triệt, trong khoảnh khắc ánh mắt của Hạ Nguyên Bá liền hơi ảm đạm xuống. Nơi đó là cố hương của hắn, nhưng ở nơi này đã không còn ai là thân nhân của hắn. Cha hắn đang ở Thần Hoàng xa xôi, tỷ tỷ lại bạt vô âm tín, mà mẫu thân tạm biệt ngươi muốn về Hoàng Cực Thánh Vực sao? Vân Triệt kinh ngạc nói. Hạ Nguyên Bá gật đầu. Chiến loạn tại Thương Phong đã kết thúc, cho dù ta lưu lại nơi này cũng không có việc gì làm. Lúc trước khi ta từ Hoàng Cực Thánh Vực chạy tới, đã dùng Thiên Thánh Thần Chu của Thánh Đế Đại Nhân. Đối với Hoàng Cực Thánh Vực mà nói, Thiên Thánh Thần Chu là đồ vật cực kỳ trọng yếu. Ta mang nó đi khỏi Thánh Vực lâu như vậy đã có chút không ổn. Sư phụ truyền âm thúc giục ta trở về rất nhiều lần, còn nói đây là ý tứ của Thánh Đế Đại Nhân. Mặt khác, mấy tháng sau, dường như bọn họ muốn ta tới Chí Tôn Hải Điện tham gia Ma Kiếm Đại Hội, nên ta cần sớm trở về để chuẩn bị. Tuy rằng rất không nỡ rời xa tỷ phu cùng Tuyết Như Si tỷ, nhưng trước hết ta cần trở về Hoàng Cực Thánh Vực một chuyến. Trên đường trở về, ta còn muốn đi tới Hắc Nguyệt Thương Hội nhìn phụ thân ta. Ma Kiếm Đại Hội, thần sắc Vân Triệt chợt động nói. Sư phụ ngươi nói muốn dẫn ngươi tham gia, vậy hắn có nói qua chút chi tiết và liên quan tới Ma Kiếm Đại Hội không? Không, lúc ta hỏi sư phụ chỉ bảo để sau hãy nói. Tỷ phu, ngươi cũng biết Ma Kiếm Đại Hội sao? Ta cũng chỉ nghe thấy người của Hắc Nguyệt Thương Hội nói đến cái tên này, đại khái còn phải trải qua 5 tháng thời gian nữa, còn lại ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mặt khác cũng không có gì bất ngờ xảy ra thì đến lúc đó ta cũng sẽ tới tham gia Ma Kiếm Đại Hội. À, tỷ phu cũng đi sao? Tinh thần Hạ Nguyên Bá chợt chấn động, hắn cũng không hỏi nguyên do, lập tức gật nói. Tốt, vậy đến lúc đó ta nhất định sẽ theo sư phụ đi tới đó. Vân Triệt thoáng tưởng tượng nói, đến lúc đó ta tham gia Ma Kiếm Đại Hội chỉ là thứ yếu, chủ yếu là ta có một việc đi tới Chí Tôn Hải Điện một chuyến. Nguyên Bá, sau khi ngươi trở về, hãy hướng sư phụ ngươi thăm dò thêm một số sự tình có liên quan tới Chí Tôn Hải Điện, có lẽ ta sẽ dùng tới. Ta hiểu, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp truyền âm cho ngươi. Tỷ phu, ta phải đi rồi, hẹn gặp lại ngươi ở Chí Tôn Hải Điện. Thân thể Hạ Nguyên Bá chợt phiêu phù lên, chuẩn bị bay khỏi nơi này. Nhưng ngày gần đây, Thiên Thánh Thần Chu một mực dừng ở phía nam của Thương Phong Hoàng Thành, vô cùng bắt mắt. Nhưng khí chàng mạnh mẽ của nó lại khiến không ít người có thể tới gần, mà chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn. Chờ một chút, Vân Triệt đột nhiên lên tiếng gọi Hạ Nguyên Bá lại. Chân mày hắn hơi chìm xuống, thận trọng nói. Nguyên Bá, ta nghe nói Thánh Chủ của Hoàng Cực Thánh Vực cũng không có con nối dõi, mà chỉ có mấy vị nghĩa tử. Chuyện này là thật sao? Chính xác là như thế. Hạ Nguyên Bá khẽ gật đầu nói. Nghe sư phụ nói, dường như là bởi vì một lần tu luyện nào đó, huyền khí trong cơ thể thánh chủ gặp phải náo động, tạo nên thương tổn cho bản thân, khiến thánh chủ không thể có hậu đại. Cho nên, ngài đã thu 7 cái, vẫn là 8 cái nghĩa tử. Nghe nói ngươi giữ vị trí thánh chủ đời sau chính là do thánh chủ đại nhân tuyển chọn từ trong số nghĩa tử này. Cho nên, dường như giữa bọn hắn vẫn có mực cạnh tranh rất kịch liệt. Vân Triệt lập tức nói, ta nghe nói cho tới bây giờ, chiếc Thiên Thánh Thần Chu kia đều chỉ do một mình Thánh Đế khống chế, ngay cả nghĩa tử của hắn cũng không có tư cách đụng chạm tới, có phải không? Hạ Nguyên Bá gật đầu thêm một lần nữa nói, cho nên việc Thánh Chủ Đại Nhân cho ta mượn Thiên Thánh Thần Chu cũng khiến ta rất bất ngờ. Vân Triệt trầm ngâm trong thời gian ngắn ngủi, sắc mặt thận trọng nói, sau khi ngươi trở về Hoàng Cực Thánh Vực, phải cẩn thận những nghĩa tử kia của Thánh Đế. Thần sắc Hạ Nguyên Bá khẽ giật mình, hắn lập tức minh bạch ý trong lời nói của Vân Triệt. Hắn chăm chú gật đầu nói, ta đã biết, tỷ phu ngươi yên tâm, ta đã không còn Hạ Nguyên Bá chỉ có thể mặc người ước hiếp năm đó nhờ tỷ phu bảo hộ nữa. Mặt khác, thời điểm ta ở Thánh Vực luôn độc lập tu luyện, bọn hắn cơ bản không hề tiếp xúc với ta. Tuy nhiên ta vẫn sẽ đề phòng. Tỷ phu, 5 tháng sau ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Hạ Nguyên Bá bỏ xuống tất cả ngây thơ cùng do dự trước kia, hắn vung tay về phía Vân Triệt, thoải mái bay lên, bay về phía nam của Thương Phong Hoàng Thành. Thiên phú của Hạ Khuynh Nguyệt khiến cho người ta nhìn mà than thở, không ngờ tâm tính của hắn lại thuần lương như thế. Trong tương lai hắn chắc chắn sẽ là nhất phương chi đế. Nhìn theo phương hướng Hạ Nguyên Bá rời đi, Thiên Hạ Đệ Nhất liền nói ra lời tán tán từ tận đáy lòng. Thiên Hạ Đệ Nhất có địch ý, thậm chí là oán hận cực mạnh đối với tứ đại thánh địa trên Thiên Huyền Đại Lục, nhưng đối với Hạ Nguyên Bá thuộc Hoàng Cực Thánh Vực, hắn lại không hề sinh ra một tia phản cảm nào. Tuy nhiên, nhất định là ngươi sẽ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng của hắn năm đó. Vân Triệt mỉm cười nói, hắn chợt xoay người lại. Thiên Hạ Đại Ca, ngươi hãy cùng chúng ta trở lại Lưu Vân Thành một chuyến. Ta có một việc, vẫn một mực quên nói với ngươi. Thiên Hạ Đệ Nhất ngạc nhiên nói, là chuyện vui, thất muội đã có thai nửa tháng. Vân Triệt vừa cười vừa nói, những ngày này, mỗi ngày đều trở về Lưu Vân Thành một chuyến, không cần tử mạch, mà chỉ cần vẹn vẹn liếc mắt, hắn liền có thể hoàn toàn xác định được việc này. Tốt xấu gì thì hắn cũng là người tự thân phối linh dược, làm sao có thể phán đoán thất bại được. Thiên Hạ Đệ Nhất lập tức giật mình nói, cái này làm sao lại nhanh như vậy? Tiêu Vân tiểu tử kia thật không được, ta nhất định phải lập tức mang lão thất trở về, tiến hành an dưỡng thật tốt. Nhìn bộ dáng Thiên Hạ Đệ Nhất lộ ra chút bối rối, Vân Triệt liền khoát tay nói, ngươi vẫn nên từ bỏ ý định đi. Nếu như trở về gia tộc, bọn hắn sẽ bị rất nhiều phương diện làm phiền cùng trói buộc. Để bọn hắn lưu lại Lưu Vân Thành, hai phu thê bọn họ sẽ có thể hoàn toàn hưởng thụ thế giới của riêng mình, mỗi ngày đều tiêu sái mà sống. Đối với thất muội đang mang bầu mà nói, đây mới là trạng thái cùng hoàn cảnh không gì tốt hơn. Hiện tại coi như ngươi cứng rắn bắt bọn hắn trở về, thì ta khẳng định rằng bọn hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Đương nhiên đối với Vân Triệt mà nói, ở đằng sau còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là Tiêu Liệt. Thiên Hạ Đệ Nhất thoáng tỉnh táo lại, hơi chút suy nghĩ liền thở dài nói, có lẽ đúng là như vậy. Cũng tốt, Vân huynh đệ, ta sẽ trở về Lưu Vân Thành cùng các ngươi. Tuy rằng nơi đó không có nguy hiểm gì, nhưng hiện tại lão thất đang ở tình huống này, nếu như không ở bên người nàng thì thực sự là ta khó thể yên tâm được. Hảo, Vân Triệt gật đầu, hắn lập tức vươn tay ra triệu hoán Thái Cổ Huyền Chu. Từ sau khi Thần Hoàng Quân rút lui, mỗi ngày trôi qua, bầu không khí trong Lưu Vân Thành đều phát sinh biến hóa. Tới hôm nay, toàn bộ đại quân của Thần Hoàng Đế Quốc đã rút khỏi phạm vi xung quanh Lưu Vân Thành, trên dưới toàn thành tràn đầy khí tức vui mừng. Vừa về đến Tiêu Môn, ngay khi nhìn thấy Tiêu Vân cùng Thiên Hạ Đệ Thất, Thiên Hạ Đệ Nhất liền bất chấp mọi thứ, trực tiếp vọt tới trước mặt hai người nói, thất muội, Vân huynh đệ nói ngươi có thai, chuyện này là thật sao? Sau khi nói xong, hắn còn hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Vân đang đứng bên cạnh. Lúc này Tiêu Vân có chút ngượng ngùng, cánh tay hắn hơi gãi gãi ra đầu, mà gương mặt Thiên Hạ Đệ Thất thì lại hiện ra vẻ đắc ý. Đương nhiên, lời Vân đại ca nói thì sao có thể là giả được. Uổng cho sáu vị huynh trưởng các ngươi đã qua nhiều năm như vậy đều không sinh tôn tử cho phụ thân ẵm, vẫn là lão thất ta ghê gớm nhất. Sau một hồi nói chuyện, khuôn mặt Thiên Hạ Đệ Nhất liền hiện lên vẻ buồn bực nói, vậy ngươi phải bảo vệ thân thể thật tốt, nếu như có vấn đề gì thì nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Ha ha, Thiên Hạ đại ca thật sự là quan tâm tới quá loạn rồi. Thất muội có huyền lực cấp bậc bá hoàng cùng tự nhiên chi lực hộ thân, mỗi ngày đều có lưu vân vòng quanh tạo thành mấy trăm vòng lưu vân bay lên, ngay cả nửa điểm sự tình đều khó có khả năng xảy ra. Vân Triệt đi tới cười tủm tỉm nói, Tiêu Linh Tịch vốn muốn phóng tới, nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ mặc xích y bên người Vân Triệt, nàng liền ngừng bước, đôi mắt đẹp của nàng chợt trợn to, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu Triệt, nàng chẳng lẽ... Đúng vậy, bất luận là người nào, lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi đều sẽ có một loại cảm giác giống như rơi vào mộng cảnh. Cho dù là nữ nhân cũng vậy, bởi vì dung nhan cùng khí chất của nàng đẹp tới mức gần như hư huyễn. Tuy người khác gọi nàng là Tuyết Công Chúa, nhưng cho dù là bông tuyết đẹp nhất thế gian này cũng không thể diễn tả được vẻ đẹp thuần mỹ của nàng. Chỉ là trên đời này, người có thể may mắn tận mắt nhìn thấy dung mạo thực sự của Tuyết Công Chúa thực sự quá ít. Lúc này Tiêu Vân cùng Thiên Hạ Đệ Thất cũng nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi. Chỉ trong một nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn liền hoàn toàn ngưng lại. Bọn họ như rơi vào một trận thất hồn lạc phách, không thể rời đi. Phượng Tuyết Nhi gặp qua Tiêu ca ca, đệ thất tỷ tỷ, còn có tiểu cô mụ. Phượng Tuyết Nhi dịu dàng thi lễ. Khi đối mặt với Tiêu Linh Tịch, nàng lại ngọt ngào cười nói một tiếng, bởi vì nàng biết người đứng trước mặt nàng chính là người lớn lên cùng Vân Triệt. Đối với Vân Triệt mà nói, tiểu cô mụ chính là thân nhân trọng yếu nhất của hắn. Hai mắt Tiêu Vân trợn đến lớn nhất, qua một lúc lâu chìm trong mộng ảo, hắn mới ý thức được điều gì đó. Trong miệng hắn lập tức than nhẹ, chỉ đơn giản liếc nhìn liền có thể thấy được dung mạo của nàng còn vượt qua tiểu yêu hậu. Thiên Hạ Đệ Thất đột nhiên đưa tay lên che hai mắt Tiêu Vân lại, nàng tức giận nói, ở trước mặt ta lại dám nhìn nữ hài tử khác như vậy. Ta không cho phép ngươi nhìn tiếp. Nhưng khi quay đầu lại, nàng liền nở nụ cười rạng rỡ nói, Tiên Nhi muội muội, tốt. Những ngày này chúng ta đều muốn Vân đại ca đưa ngươi tới đây. Thật không hổ là đệ nhất mỹ nữ trong truyền thuyết của Thiên Huyền Đại Lục. Ngươi tuyệt đối là người đẹp nhất mà đời này ta từng thấy qua. Đồng thời trong lòng thiên hạ đệ nhất lại yên lặng nói thêm một câu. Bất quá chỉ là một người, đằng sau vẫn còn có một người là tiểu yêu hậu nữa. Nếu như hai người các nàng đứng chung một chỗ thì đoán chừng ngay cả ánh sáng của nhật nguyệt cũng không dám chiếu tới. Đệ nhất mỹ nữ của Thiên Huyền Đại Lục quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay khi Tiêu Linh Tịch nhìn thấy dung mạo của Phượng Tuyết Nhi, nàng liền cảm thấy ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt cũng không đủ để che lại tuyệt thế phong hoa của nữ nhân này. Dường như nàng đang nhẹ giọng nỉ non nói một mình. Trong đôi mắt sáng của nàng ẩn ẩn lay động một chút ý vị phức tạp. Tuyết Nhi cảm ơn tiểu cô mụ cùng đệ thất tỷ tỷ khích lệ. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng hạ thấp người, khóe miệng nàng khẽ nở nụ cười thản nhiên. Mỗi một câu nói cùng nụ cười của nàng đều giống như là công chúa thần hoàng, mà lại giống như một tinh linh đi ra từ trong chuyện cổ tích. Triệt Nhi, ngươi đã trở về. Giọng nói ôn hòa của Tiêu Liệt chợt vang lên. So với trạng thái suy yếu trước đó, lúc này mới qua nửa tháng thời gian, nhưng bước chân Tiêu Liệt đã rất vững chắc, khuôn mặt tỏa ra hồng quang, trên mặt hắn hiện lên nụ cười phát ra từ đáy lòng. Vân Triệt lập tức nắm tay Phượng Tuyết Nhi kéo qua nói, Tuyết Nhi, đây chính là gia gia của ta, gia gia chính là người đã nuôi dưỡng ta lớn lên. Tuyết Nhi gặp qua Tiêu gia gia. Phượng Tuyết Nhi tiến lên phía trước một bước, chắp hai tay áo lại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hành lễ của một vãn bối. Tiêu Liệt hơi đánh giá Phượng Tuyết Nhi, sau đó liền thở dài một hơi thật sâu. Mặc dù ta ở vùng đất hoang của Thương Phong, nhưng danh tự của Tuyết Công Chúa Thần Hoàng Đế Quốc vẫn giống như sét đánh bên tai. Thật không nghĩ tới ta lại may mắn có thể tự mình gặp mặt Tuyết Công Chúa, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Phượng Tuyết Nhi ôn nhu nói, có thể nhìn thấy gia gia của Vân ca ca thì Tuyết Nhi mới là người cảm thấy vui vẻ. Ha ha, thật sự là hảo hài tử. Tiêu Liệt thoải mái cười to, bên trong sự sợ hãi, thán phục, mang theo mấy phần yêu thích. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao Tuyết Công Chúa có thân phận tôn quý nhất, có thể một tay che trời trong Thần Hoàng Đế Quốc, lại là một người dịu dàng, động lòng người như thế. Nàng không hề tỏ ra chút tư thái nào, thậm chí còn hành lễ đối với hắn. Lúc này Tiêu Linh Tịch lặng lẽ đi tới bên cạnh Vân Triệt, vươn tay ra bắt lấy ngón tay phải của hắn. Nàng có chút gấp gáp gãi gãi ta, quai hàm rõ ràng hơi chút nâng lên. Tiểu Triệt, ngươi thành thành thật thật bàn giao, đến cùng thì ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vị Thiên Huyền đệ nhất mỹ nữ Tuyết Công Chúa này, 3 năm trước đây ngươi chính cũng vì nàng mà xảy ra chuyện, hiện tại vì sao nàng lại lưu ở cạnh ngươi, còn gọi ngươi thân mật như vậy? Tiếng hừ sau cùng của Tiêu Linh Tịch cực kỳ nhỏ, nhưng Vân Triệt vẫn nghe được vô cùng rõ ràng. Hắn nhỏ giọng nói đến chuyện này thì có một chút phức tạp, nếu như ngươi muốn biết thì có thể hỏi nữ hoàng tỷ tỷ của ngươi. Tiểu cô mụ không phải là người đang ghen chứ? Đúng vậy, ta đang ăn dấm. Tiêu Linh Tịch dùng ngón tay hung hăng véo Vân Triệt, nàng lập tức bĩu môi xoay người sang chỗ khác, một bộ dáng không muốn để ý tới hắn. Nếu như có nữ hài xuất hiện bên cạnh Vân Triệt thì cho dù là nàng có ghen ghét nhưng cũng không đến mức quá mãnh liệt, nhưng hết lần này đến lần khác Tuyết Công Chúa lại quá mức hoàn mỹ, không một tì vết, đủ để ép xuống toàn bộ hoa quang của bất kỳ nữ tử nào trên thế gian. Lời nói, cử động cùng ánh mắt thân mật của Phượng Tuyết Nhi đối với Vân Triệt, cộng thêm ánh mắt của Vân Triệt khiến đáy lòng Tiêu Linh Tịch không thể ngăn cản xuất hiện một cảm giác nguy cơ mãnh liệt mà trước nay nàng chưa từng cảm nhận được. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, hắn chợt nắm chặt bàn tay nhỏ của Tiêu Linh Tịch không cho nàng tránh thoát. Khi hắn vừa muốn nói nhỏ bên tai nàng thì chân mày hắn chợt nhảy lên, Vân Triệt lập tức quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén của hắn bắn thẳng về phương Bắc. Tiểu Triệt, sao thế? Động tác đột nhiên trở nên cứng ngắc cùng phản ứng thất lạc của Vân Triệt khiến Tiêu Linh Tịch vội vàng quay người trở lại. Nàng lập tức lo lắng nhìn hắn hỏi. Lúc này, cặp chân mày đang xoắn chặt của Vân Triệt liền chậm rãi triển khai. Ánh mắt hắn cũng theo đó mà thu hồi lại. Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng nhỏ giọng nói. Tiểu cô mụ, trong khoảng thời gian này, Phần Tuyệt Trần có xuất hiện không? Phần Tuyệt Trần? Tiêu Linh Tịch chợt giật mình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ngày đó, sau khi hắn rời đi liền không xuất hiện nữa. Nghĩ đến cuộc ước chiến giữa hai người, trên mặt của nàng lập tức tràn đầy lo lắng. Còn 2 tháng rưỡi thời gian nữa, đến lúc đó ngươi thật sự muốn đi sao? Giữa ta và hắn nhất định có một cái kết quả. Tuy nhiên, tiểu cô mụ hoàn toàn không cần lo lắng. Đương nhiên, ta là người có được phương pháp chạy trốn lợi hại nhất trên cái thế giới này. Trên mặt Vân Triệt hiện ra vẻ nhẹ nhõm nói. Tiêu Linh Tịch khẽ động bờ môi, muốn nói lại thôi. sau cùng lại hóa thành một câu nỉ non nhẹ nhàng. Bất luận là như thế nào thì ngươi nhất định phải bình an. Mấy ngày này ta đều sẽ lưu lại trong nhà, Tuyết Nhi sẽ ở lại cùng ta. 5 ngày sau ta liền mang Tuyết Nhi trở về Băng Vân Tiên Cung. Ánh mắt Vân Triệt hướng về phương Bắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt thất hồn lạc phách rất hiếm thấy. Hắn nhất định phải bảo vệ Băng Vân Tiên Cung thật cẩn thận. Một nửa là do Cung Dục Tiên nhờ vả trước khi lâm chung, còn một nửa là bù đắp một phần thiệt thòi của Sở Nguyệt Thiền. Dòng dã 5 năm bặt vô âm tín, sau khi lấy được kết quả cực êm ở Hắc Nguyệt Thương Hội, hiện nay mỗi lần thân ảnh Sở Nguyệt Thiền thoáng hiện trong đầu thì nội tâm hắn đều sẽ cảm nhận được một trận đau nhói. 4 ngày sau đó, Thần Hoàng Thành, không gian vặn vẹo, Vân Triệt lần nữa trở về nơi này. Lúc này hắn đã đổi một thân y phục không chút nào bắt mắt. Sau khi thu hồi Thái Cổ Huyền Chu, hắn liền tiến vào trong Hắc Nguyệt Thương Hội. Ha ha, ngươi đã đến. Tính toán ra thì hẳn là không hơn không kém trong khoảng 2 ngày này. Vừa tiến vào tầng thứ 7 của Hắc Nguyệt Thương Hội, bên tai Vân Triệt liền vang lên thanh âm của Tử Cực. Vân công tử, mời tới bên này. Vẫn là 3 vị thiếu nữ khi trước, vẫn là cái bàn đã cổ đình kia. Tuy nhiên lần này Vân Triệt không có ngồi xuống trước mặt Tử Cực, mà là chọn một vị trí khác nói. Từ tiền bối, đã qua 10 năm như vậy, ta tin tưởng tiền bối đã biết được mục đích lần này của vãn bối tới. Tử Cực nở nụ cười ôn hòa, hắn chợt vươn tay ra, đẩy 3 cái không gian giới chỉ ra từ sắc lóng lánh tới trước người Vân Triệt, đồng thời mở miệng nói, tổng cộng 90.000 cân luyện ngục nham, 30 cân phần ma đằng trên 90 tuổi, 6.000 gốc la sát tối tâm đường, 12.000 khỏa khô lâu tử, 6.000 gốc khô hồn thảo, toàn bộ đều ở trong này, ngươi hãy kiểm tra thực hư một phen đi. 49 loại tài liệu, vô luận tên, năm, quy cách hay số lượng đều được Tử Cực nói ra không sai chút nào. Vân Triệt cầm qua 30 không gian giới chỉ, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp thu hồi. Không cần, vãn bối sao có thể không tin tưởng Tử Cực tiền bối. Nói xong, Vân Triệt liền xuất ra huyền tệ. Sau khi thanh toán xong xuôi, hắn vẫn còn lại trên người 400 vạn tử huyền tệ. Khoảng tiền lớn hơn 10 triệu tử huyền tệ. Sau khi bàn giao xong, liền cơ bản nhìn thấy đáy. Vân Triệt không ngờ, ngươi chỉ dùng lực lượng một người lại có thể bước Phượng Hoàng Thần Tông tới bước này, quả thực khiến cho lão phu khiếp sợ không thôi. Hiện tại cho dù là bên trong tứ đại thánh địa cũng đã không có ai không biết đến tên của ngươi. Tử Cực nhìn Vân Triệt, trên mặt hắn lộ ra vẻ tán thưởng. Tử tiền bối quá khen. Vân Triệt bình thản đáp lại, dường như hắn cũng không muốn nói tiếp về cái vấn đề này, nên liền muốn mở miệng nói, lần này vãn bối đến đây còn có một chuyện khác cần ủy thác với tử tiền bối. Chuyện này cũng chỉ có người của Hắc Nguyệt Thương Hội mới có thể làm được trong thời gian ngắn nhất. Mới nói, Tử Cực vẫn nở nụ cười nhạt, cho dù khách khí nói, cần 3 mai huyền đan của huyền thú cao đẳng, tốt nhất là huyền đan của quân huyền thú. Nếu như quá khó tìm thì bá huyền thú cũng được. Vân Triệt trịnh trọng nói, tay Tử Cực đặt ở trên bàn đá, ngón tay của hắn điểm nhẹ 2 cái tên lên trên mặt hắn, thần sắc bình tĩnh trầm ngâm một phen, sau đó lại liền chậm rãi nói. Hắn rất bình tĩnh trầm ngâm một phen, sau đó liền chậm rãi nói, trên thế gian này quân huyền thú vốn lác đác không có mấy, muốn săn giết là khó càng thêm khó. Một mai huyền đan đặc thù của quân huyền thú là bảo vật vô giá chân chính, dù cho Hắc Nguyệt Thương Hội ta muốn bắt đầu tìm kiếm cũng là vạn năm khó cầu. Vân Triệt xòe bàn tay ra, giữa 5 ngón tay hắn kẹp lấy 3 viên bá hoàng đan sáng lấp lánh lên. Nếu như từ tiền bối có thể vì vãn bối tìm được 3 mai huyền đan hoàn chỉnh của quân huyền thú, thì vãn bối nguyệt lấy 3 mai bảo đan này làm trao đổi. Nếu chỉ có thể tìm tới huyền đan của bá huyền thú, thì vãn bối cũng chỉ có thể dùng huyền lực hoặc tạo tử tinh để trao đổi. Mời nói. Lời nói của Vân Triệt khiến cho con mắt của Tử Cực hơi sáng lên. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như có thể đạt được đến 1 mai bảo đan trong tay Vân Triệt, thì hắn liền có thể bồi dưỡng ra được một đời kỳ tài trẻ tuổi. Ý nghĩa của nó còn trọng đại hơn rất nhiều so với 1 mai huyền đan của quân huyền. Hắn lập tức mỉm cười gật đầu nói, đã vậy thì Hắc Nguyệt Thương Hội ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Không biết tới khi nào thì ngươi cần tới 3 huyền đan cấp quân huyền này. Vân Triệt hơi chút suy nghĩ nói, nếu như vãn bối không có phân đoán sai, tại thời điểm 4 tháng trước sau khi ma kiếm đại hội bắt đầu, hẳn là từ tiền bối cũng sẽ tới tham gia. Đến lúc đó từ tiền bối giao cho vãn bối là được rồi. Hắn là từ tiền bối cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó từ tiền bối giao cho vãn bối là được rồi. Tử Cực mỉm cười gật đầu, mà cái gật đầu này của hắn cũng không thể nghi ngờ là đã ngầm thừa nhận kết quả của bản thân. sẽ tới tham gia ma kiếm đại hội. Nói tới đây, ma kiếm đại hội thì 12 bảo đan ngươi muốn ủy thác cho Hắc Nguyệt Thương Hội, ta liền ở trên ma kiếm đại hội tiến hành đấu giá. Ở nơi đó tụ tập những cường giả đỉnh phong nhất trên thiên đại lục, các thánh địa chi chủ cũng sẽ đích thân tới. Thần đan do tôn sư ở luyện chính là nhân vật, có thể nói một cách đơn giản là khinh nhờn phương thức đấu giá bình thường, nhưng nếu như đấu giá tại ma kiếm đại hội thì ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Vân Triệt im lặng tính toán thời gian, đã vậy liền theo lời của Tử Tiền Bối. Vãn bối còn có việc, xin cáo từ. Vân Triệt liền xoay người sang chỗ khác, lập tức muốn rời đi. Hắn vừa bước được ba bước, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm mang theo ý vị thâm trường của Tử Cực. Vân Triệt, ngươi từng nghe qua Huyễn Niêu Giới cùng 12 gia tộc thủ hộ Huyễn Niêu Giới chưa? Nghe được lời nói của Tử Cực, cước bộ của Vân Triệt liền ngừng lại. Hắn nghiêng đầu nói, đương nhiên là ta từng nghe qua về Huyễn Niêu Giới, về 12 gia tộc thủ hộ thì ta cũng từng nghe thấy một chút, không hiểu vì sao Tử Tiền Bối lại hỏi những thứ này. Ha ha, tùy ý hỏi một chút, không có ý gì khác. Ánh mắt Tử Cực vô cùng tĩnh mịch, trên mặt hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nhấp một ngụm nước trà nói, vãn bối cáo từ. Trong nháy mắt khi hắn ra khỏi Hắc Nguyệt Thương Hội, sắc mặt Vân Triệt liền âm trầm. Hắn một mực đứng yên tại chỗ, sau một hồi mới triệu hoán Thái Cổ Huyền Chu tiến về phía Lưu Vân Thành. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa dâng lên, Lưu Vân Thành vẫn đang bị một tầng sương mỏng bao phủ. Vân Triệt đã cáo biệt Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt, mang theo Phượng Tuyết Nhi tiến vào Thái Cổ Huyền Chu, khóa chặt phương hướng của băng vực tuyết cực. Nguyên bản hắn định mang theo Phượng Tuyết Nhi ngự không tiến về băng cực tuyết vực, để nàng có thể nhìn ngắm toàn bộ thổ địa của Thương Phong Quốc. Nhưng sau khi nghĩ tới 2.000 đệ tử của Băng Vân Tiên Cung, hắn muốn trước khi ma kiếm đại hội diễn ra, để cho toàn bộ các nàng trải qua một lần thuế biến rất là miễn cưỡng. Cho nên đến cuối cùng thì hắn vẫn phải lựa chọn dùng tới Thái Cổ Huyền Chu. Mấy ngàn năm nay, gia tộc của ta đều thăm dò bí mật của Thái Cổ Huyền Chu. Mỗi lần Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, chúng ta đều đặt toàn bộ tinh lực lên việc thăm dò Thái Cổ Huyền Chu. Bởi vì mỗi lần Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, chẳng những là linh không điện mà ngay cả Phượng Thần Đại Điện đều sẽ cảm ứng được phương diện linh khí cực cao. Bọn họ đều tin chắc rằng phía trên Huyền Chu này nhất định ẩn giấu một thiên đại bảo vật gì đó, nhưng thật không nghĩ tới, hóa ra bảo vật lại chính là bản thân Thái Cổ Huyền Chu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bên trong Thái Cổ Huyền Chu, đôi mắt đẹp của Phượng Tuyết Nhi khẽ lưu chuyển, nhìn ngắm cảnh tượng xung quanh. Lúc này, nàng và Vân Triệt đang ở bên trong một tòa pháo đài cổ thần bí bên Thái Cổ Huyền Chu. Trong đầu nàng vẫn còn ký ức rất rõ về cảnh tượng từng xảy ra ở nơi này. 3 năm trước đây, dưới sự truy sát của Dạ Tinh Hàn, nàng vẫn bị Vân Triệt ôm chặt xông vào nơi này. Mặc dù khi đó huyền lực của nàng đã bị phong ấn, toàn thân hư thoát, nhưng nàng lại không thể quên được từng đạo hình ảnh khi đó. Ta cũng luôn cảm thấy chuyện này là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hiện tại Huyền Chu này đã thuộc về ta, nhưng ta lại hoàn toàn không biết chút gì về lai lịch của nó. Nhất định bên trong Huyền Chu còn ẩn giấu bí mật gì đó mà ta hoàn toàn không biết. Đúng rồi Tuyết Nhi, ngươi nhất định từng nói cho người khác biết về toàn bộ sự tình có liên quan tới Thái Cổ Huyền Chu, ngay cả phụ hoàng của ngươi cũng không thể. Ta biết. Phượng Tuyết Nhi nhướng mi, nở nụ cười đáp. Vân ca ca, địa phương mà hiện giờ chúng ta muốn đi tới, thực sự toàn bộ đều là tuyết sao? Ngươi cứ nhắm mắt lại sẽ biết. Vân Triệt khẽ cười nói, Thái Cổ Huyền Chu tiến hành xuyên toa không gian, chỉ trong nháy mắt liền từ Lưu Vân Thành đến băng cực tuyết vực. Thời điểm Phượng Tuyết Nhi nói chuyện thì bọn hắn đã tới bầu trời của băng cực tuyết vực. Nhắm hai mắt lại sao? Phượng Tuyết Nhi khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng hạ mi mắt xuống. Trong khoảnh khắc, bầu không khí xung quanh nàng nguyên bản vẫn luôn yên tĩnh lập tức trở lên lạnh lẽo. Khí tức băng lãnh từ 4 phương 8 hướng tràn tới. Khí tức băng lãnh trong băng cực tuyết vực vượt qua mấy lần mức cực hạn mà người thường có thể chịu đựng được. Nhưng đối với Phượng Tuyết Nhi có được huyền lực quân huyền cảnh cấp 8 hộ thân mà nói, những chút cảm giác khó chịu này, tuy nhiên đối với Phượng Tuyết Nhi chưa bao giờ rời khỏi Thần Hoàng Thành mà nói, đây là lần đầu tiên trong kiếp này nàng dùng thân thể chạm tới loại khí tức băng lãnh này. Phượng Tuyết Nhi thoáng cảm nhận thấy toàn thân lạnh buốt, giống như bị băng tuyết vạn năm tịnh hóa, không khí tinh khiết đến không có một tia ô nhiễm. Bên tai nàng là đạo đạo hàn phong phát ra tiếng rít kỳ dị. Lúc này Phượng Tuyết Nhi lập tức mở mắt ra, nàng ngơ ngác nhìn phiến tuyết chi thế giới hoàn toàn là một màu trắng trước mắt. Trong một đôi mắt đẹp của nàng như đang có đạo đạo tinh thần rung động, tỏa ra từng tầng hào quang sáng chói. Hơn một nửa thời gian trong năm ở băng cực tuyết vực đều là một mảnh tuyết bay. Lúc này từng bông tuyết rơi xuống băng cực tuyết vực giống như những sợi tơ to đại địa hoàn toàn biến thành màu trắng, sơn nhạc là màu trắng, sông băng là màu trắng, bầu trời cũng bị tuyết trắng bao phủ, toàn bộ thế giới đều là một màu trắng thuần túy, ngay cả đường chân trời đều không thể nhìn thấy. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng đưa hai tay ra, một đôi ngọc thủ của nàng lập tức xuất hiện bên trong thế giới thuần bạch sắc này. Hai tay nàng khẽ lưu động, làn da trắng mịn của nàng còn tỏa ra băng hoa tinh khiết hơn so với băng tuyết. Từng mảnh bông tuyết may mắn rơi vào lòng bàn tay của nàng, nhưng chỉ đụng chạm ngắn ngủi liền bị phượng hoàng viêm lực của nàng hòa tan. Nhìn thấy một màn này, Phượng Tuyết Nhi liền vội vàng ngưng huyền lực lại. Trong nháy mắt, bông tuyết liền ngoan ngoãn ngừng lại ở trong bàn tay của nàng, rất nhanh liền phủ kín bàn tay, mái tóc cùng phượng y của nàng. Nàng khẽ múa hai tay, một chùm tuyết xương lập tức bay múa trước người của nàng. Bên trên, mỗi một mai tuyết tinh trong suốt đều chiếu rọi ra sự vui sướng cùng sự mê ly như chìm vào trong mộng của con ngươi xinh đẹp của nàng. Giống như đang nằm mơ vậy, trên thế giới này thật sự có địa phương tốt đẹp như vậy sao? Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nỉ non. Năm nàng 13 tuổi, lần đầu tiên trong lịch sử thần Hoàng Thành có tuyết rơi, cũng chính là phong cảnh tươi đẹp nhất mà kiếp này nàng từng thấy qua, mà nàng cũng không thể nào quên được cảnh tượng lúc đó. Trước khi gặp được Vân Triệt thì khát vọng lớn nhất của nàng chính là có thể nhìn thấy tuyết rơi thêm một lần nữa. Mà lúc này, đối với nàng mà nói, cảnh tượng vô vàn bông tuyết đang rơi xuống cùng quang cảnh hoàn toàn là một màu trắng của mảnh tuyết vực vô biên trước mắt, giống như thế giới trong mộng vậy. Oa, Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn phóng thích ra sự vui sướng trong lòng, trong miệng nàng phát ra một tiếng hô hết sức êm tai. Nàng lập tức phi thân lên, dùng thân thể của mình đón nhận vô cùng vô tận bông tuyết đang rơi xuống. Bên trong gió lạnh giống như xen lẫn tiếng cười vô cùng tinh khiết, không nhiễm hạt bụi trần. Nàng lập tức gọi tuyết hoàng thú ra, nàng dựa lên trên tầng tầng tuyết vũ của tuyết hoàng thú, thỏa sức bay múa qua lại trong phiến tuyết chi thế giới này, vui vẻ giống như một tiểu hài tử tiến nhập vào thế giới trong mộng. Tiểu Bạch Bạch, Vân ca ca nói nơi này là cố hương của ngươi, nhất định là lúc này được về đến nhà khiến ngươi cảm thấy rất vui vẻ đúng không? Tuyết hoàng thú phát ra một tiếng huýt dài rõ to, hai cánh phấp phới kéo theo một mảnh hoa tuyết lớn che ở trước mặt Phượng Tuyết Nhi, khiến cho Phượng Tuyết Nhi phát ra một tiếng hoan hô mềm mại. Vân Triệt mỉm cười nhìn về phía trước, tuy nhiên thứ hắn nhìn không phải cảnh tuyết rơi mà là Phượng Tuyết Nhi. Có lẽ tất cả những người từng gặp qua Phượng Tuyết Nhi đều sẽ tin tưởng vững chắc rằng trên thiên huyền đại lục không tồn tại phong cảnh nào tuyệt mỹ hơn so với vẻ đẹp của nàng. Cho dù là Vân Triệt ở 3 năm trước đây khi vừa mới gặp nàng cho tới hôm nay có thể sóng vai cùng nàng, thì trong lòng hắn đều có một loại cảm giác mông lung hư ảo. Ở 3 năm trước, ta vốn cho rằng bản thân vĩnh viễn không có cách nào có thể hoàn thành ước định cùng nàng. Vân Triệt khẽ nói thầm, một ngày nào đó ngươi sẽ chết ở trên người nữ nhân. Mạt Lị dùng giọng điệu lạnh như băng nói, đây đã là lần thứ 3 nàng nói ra lời này. Hiện tại càng ngày nàng càng vững tin rằng nếu như có một ngày Vân Triệt nếu chết thảm thì khả năng lớn nhất, không đúng, tuyệt đối nguyên nhân chính là bởi vì nữ nhân. Khóe miệng Vân Triệt hơi co quắp lại. Lúc này thanh âm của Mạt Lị vang lên trong tâm hồn hắn, đột nhiên trở nên trầm thấp, dường như ca ca. Nàng nói những lời này một cách rất nhẹ nhàng, dường như dưới trạng thái thất thần, trong vô ý thức mà nỉ non. Âm thanh nhẹ đến mức cho dù kẻ sát bên tai cũng khó có thể nghe rõ, nhưng Mạt Lị và Vân Triệt lại cùng chung một thể. Mặc dù là thanh âm đến từ thần hồn của nàng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe tới nhất thanh nhị sở. Vân Triệt lập tức ngạc nhiên nói, ca ca ngươi. Vân Triệt đột nhiên cảm giác được khí tức của Mạt Lị chợt rung động lên, cảm xúc cả người nàng đều trở nên băng lãnh, nhưng nàng lại không hề mở miệng nói chuyện với hắn. Có thể thấy được nàng không hề muốn nhắc tới chuyện này, vừa rồi cũng chỉ là một lời lý non phát ra vô tình mà thôi. Vân Triệt hơi chút suy nghĩ liền nói, kỳ thật đấy, ngươi cũng không phải nam nhân, đương nhiên sẽ không hiểu thế giới của nam nhân chúng ta. Đối với đại bộ phận nam nhân mà nói, việc chinh phục nữ nhân của mình còn trọng yếu hơn so với việc chinh phục toàn bộ thế giới. Coi như là một nam nhân vô địch thiên hạ, ngạo nghễ đứng trong thương khung nhưng lại không thể chinh phục nữ nhân mà mình ưa thích, thì hắn vẫn là một kẻ thất bại. Ngay cả chính bản thân hắn đều sẽ cảm thấy chính mình thật đáng thương hại. Mà việc bảo vệ nữ nhân của mình lại giống như một loại bản năng của một người đàn ông bản, xem như bởi vì vậy mà chết đi thì người nam nhân đó cũng sẽ không... Im miệng! Tiếng quát lạnh của Mạt Lị hoàn toàn cắt đứt lời nói của hắn. Sau đó nàng liền lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Ca ca ta một đời chỉ thích một nữ nhân, trọng tình, si tâm. Đối với những nữ nhân khác, hắn căn bản đều chẳng thèm ngó tới như vậy. thì hắn có chỗ nào giống ngươi? Ngươi căn bản chính là một đại sắc ma, ngơ ngẩn chỉ cần bởi vì một nữ nhân xinh đẹp liền có thể liều mạng vì nàng. Úc, đối với cái xưng hào ngớ ngẩn đại sắc ma mà Mạt Lị cấp cho Vân Triệt thì từ trước đến nay hắn đều vui vẻ tiếp nhận. Qua một hồi lâu, hắn liền thận trọng hỏi: "Ngươi nói nguyên nhân khiến ca ca ngươi chết là vì bảo hộ nữ nhân mà hắn ưa thích sao?" "Bảo hộ?" Mạt Lị chợt cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ sát khí đột nhiên tràn ra, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn tràn ngập trong tâm hải Vân Triệt, khiến cho toàn thân hắn trở lên lạnh lẽo. Sâu trong linh hồn hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói giống như bị kim đâm. Vân Triệt chợt giật nảy mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cảm thụ được sát khí của Mạt Lị, nhưng tất cả sát khí mà nàng phóng thích ra trong suốt 7 năm qua cộng lại đều không bằng một nháy mắt vừa rồi. Vân Triệt vô cùng quen thuộc với sát khí, hắn biết rõ bên trong cỗ sát khí mà Mạt Lị vừa phóng thích ra nháy mắt kia ẩn chứa oán hận cùng sát cơ nồng đậm tới tận cùng, khắc sâu vào trong xương cốt. Ca ca vì nàng ngay cả mạng đều không cần, nhưng những thứ mà hắn nhận được từ nữ nhân kia chỉ là những tính toán cùng lợi dụng ác độc. Ca ca ta rõ ràng một người lợi hại cùng thông minh như vậy, nhưng lại bởi vì nữ nhân kia. Trong thanh âm của Mạt Lị mơ hồ xuất hiện sự run rẩy. Một trong số nguyên nhân năm đó ta không tiếc dấy lên nguy hiểm cực lớn, hao phí cái giá thật lớn, cũng thề phải lấy được tà thần bất diệt chi huyết, chính là muốn giết nữ nhân kia. Kết quả cuối cùng lại tiện nghi ngươi. Thanh âm của Mạt Lị vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khí tức cùng sát khí đã bị nàng cố gắng áp chế xuống. Ta không muốn nhắc tới chuyện này, ngươi cũng không nên hỏi lại, càng không cho phép ngươi đánh đồng ca ca ta cùng tên đại sắc ma như ngươi. Ca ca ngươi lợi hại như vậy, ngươi vẫn một mực coi hắn là người hoàn mỹ nhất trên đời. Như vậy, nữ nhân có thể khiến cho hắn cuồng dại như vậy, cho dù thế nào đi nữa, cũng có nhan sắc không kém đúng không? Ngón tay Vân Triệt khẽ xoa cằm nói. Nghe được lời nói của Vân Triệt, Mạt Lị cũng không trả lời. Tuy nhiên, lúc này Vân Triệt lại càng để ý tới một chuyện khác. Mạt Lị vừa nói, một trong những nguyên nhân khiến nàng không tiếc bỏ ra đại giới, cũng phải đạt được tà thần bất diệt chi huyết, chính là vì muốn giết nữ nhân kia. Nói cách khác, Mạt Lị cũng không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Trong miệng nàng, Vân Triệt không tự kìm hãm được, hít một hơi khí lạnh. Một người cường đại hơn so với Mạt Lị, hơn nữa còn là một nữ nhân. Còn gần 2 tháng nữa là đến thời điểm ngươi giao thủ cùng Phần Tuyệt Trần. Mạt Lị cưỡng ép chuyển hướng sang một đề tài mới. Hiển nhiên nàng muốn Vân Triệt hỏi thêm về chuyện này. Dưới tình huống bình thường, nếu như ngươi muốn thắng hắn thì cần phải dùng tới một chút âm mưu quỷ kế hèn hạ vô sỉ thì mới có thể một chút phần thắng. Nhưng một khi chính diện giao phong thì ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng hắn. Nhưng dường như hiện giờ ngươi lại có một phương pháp có thể chiến thắng hắn khi chính diện giao phong. Ồ, là phương pháp gì? Vân Triệt kinh ngạc nói. Những ngày này, mỗi một ngày hắn đều suy nghĩ phương pháp đối phó với cuộc ước chiến cùng Phần Tuyệt Trần ở 2 tháng sau. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng xuất hiện một kế hoạch đại khái, nhưng đều không phải trong trường hợp chính diện giao phong, chính là nhờ Phượng Tuyết Nhi này. Theo lời nói của Mạt Lị chỉ dẫn, ánh mắt của Vân Triệt lập tức rơi lên trên người Phượng Tuyết Nhi đang nhảy múa cùng tuyết hoàng thú trong tuyết rơi. Vân Triệt chợt ngẩn ngơ, dường như hắn lập tức nghĩ tới điều gì đó nên liền mở miệng thăm dò. Ngươi nói là... Rất đơn giản, đó là đạt được Phượng Hoàng Nguyên Âm của nàng. Mạt Lị bình tĩnh nói. Mặc dù bây giờ ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, nhưng nàng lại không hề bài xích ngươi. Thêm các loại thủ đoạn hèn mọn, vô sỉ của sắc ma ngươi, thì chắc hẳn đây cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Vân Triệt không ngờ Mạt Lị vẫn luôn so sánh hắn với sắc ma, từng vô số lần trào phúng khinh thường, thậm chí tức miệng mắng to bởi vì hắn tai họa nữ nhân, lại chủ động mở miệng giật dây muốn hắn giành lấy nguyên âm xử nữ của một cô gái. Đây tuyệt đối là một chuyện xưa nay chưa từng có, khiến cho Vân Triệt sửng sốt tới mức run rẩy cả nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Bộ dáng của hắn khiến thanh âm của Mạt Lị rõ ràng có chút không tự nhiên. Nàng chợt hừ nhẹ một tiếng nói, ta chỉ là ta không muốn ngươi chết trong tay Phần Tuyệt Trần mà thôi. Cái này dường như không được, Vân Triệt yếu ớt nói. Mạt Lị, phượng thần chi lực của Tuyết Nhi cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa lúc này còn là giai đoạn mấu chốt sau khi lực lượng của phượng hồn thức tỉnh. Nếu như lúc này nàng mất đi nguyên âm mà nói, phượng hoàng chi lực đang thức tỉnh sẽ bị kìm hãm trên phạm vi lớn, thậm chí cứ như thế mà đình trệ lại. chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của Tuyết Nhi. Hơn nữa, ta cũng đã đáp ứng Phượng Hoành Không, coi như là Tuyết Nhi nguyện ý thì ta cũng không thể làm. Đây chính là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Huyền Đại Lục, không ngờ tên siêu cấp đại sắc ma như ngươi lại có thể nhịn được. Mạt Lị vô cùng coi thường, hừ một tiếng, sau đó lại thản nhiên nói, nếu là đổi thành bất kỳ người nào trên Thiên Huyền Đại Lục, làm cho nàng mất đi nguyên âm, thì hoàn toàn chính xác là sẽ giống như ngươi nói. Nhưng chỉ duy nhất một mình ngươi lại không tạo ra ảnh hưởng trái chiều, mà ngược lại sẽ khiến cho Phượng Hoàng chi lực của nàng thức tỉnh nhanh hơn. À, thực sự, trên mặt Vân Triệt hiện ra vẻ kinh ngạc nói. Mạt Lị chậm rãi nói, hiện tại trên người của ngươi có 3 loại huyết mạch thần thú, lấy long thần huyết mạch làm chủ. Long thần huyết mạch giúp ngươi có được lực lượng cùng thể chất và lượng lớn thọ nguyên. Phượng Hoàng huyết mạch cùng Kim Ô huyết mạch lại trao cho ngươi hủy diệt viêm lực. Bởi vì sự tồn tại của long thần chi tủy, lại thêm việc thân thể ngươi trải qua vô số lần hủy diệt trọng sinh trên thái cổ huyền chu, khiến long thần huyết mạch của ngươi trở nên cực kỳ nồng đậm. Tuy nhiên, cả 3 loại thần thú huyết mạch trên người ngươi cộng lại cũng không nồng đậm hơn so với Phượng Hoàng huyết mạch trên người Phượng Tuyết Nhi, bởi vì nàng đã tiếp nhận toàn bộ truyền thừa từ một đạo linh hồn phân thân của Phượng Hoàng. Đây cũng là lý do vì sao nàng chỉ mới 19 tuổi nhưng thực lực đã khoa trương như thế. Ngoài ra, bởi vì sự hạn chế do Phượng Hoàng hồn linh chỉ có thể lấy hình thức linh hồn tồn tại nên không cách nào phát huy ra được lực lượng hoàn chỉnh. Cho nên, sau khi kế thừa toàn bộ huyết mạch cùng linh hồn của Phượng Hoàng hồn linh, đợi tới khi lực lượng Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn thức tỉnh, thì thực lực của nàng cũng không chỉ đơn giản là tới gần với Phượng Hoàng hồn linh, mà là hoàn toàn siêu việt. Lợi hại như vậy sao? Vân Triệt kinh ngạc nói, siêu việt Phượng Hoàng hồn linh, cấp độ thực lực của Phượng Thần trong Phượng Hoàng thần tông giống như Tiểu Yêu Hậu, đến là nửa bước thần huyền. Nếu thật sự giống như Mạt Lị nói, trên đời này sẽ không có người nào có thể là đối thủ của Phượng Tuyết Nhi nữa. Hơn nữa, chỉ cần trải qua thời gian mười mấy năm ngắn ngủi, đồng thời nàng cũng không phải nhận tác dụng phụ tàn khốc giống như Tiểu Yêu Hậu. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì chắc hẳn nàng chính là người đầu tiên trong lịch sử đạt được toàn bộ truyền thừa của Phượng Hoàng Hồn Linh. Hoặc có lẽ là cái này đã không thể nói đơn giản là truyền thừa nữa, mà chính là hoàn toàn giao phó sự tồn tại của mình cho một nhân loại. Đối với viễn cổ thần linh ngạo nghễ trên thế gian này mà nói, việc hoàn toàn chuyển hóa tồn tại cuối cùng của mình thành lực lượng của một nhân loại hèn mọn, ngay cả tàn hồn cũng không còn sót lại. Căn bản chính là hủy diệt chút tôn nghiêm cuối cùng mà tồn tại của thần linh. Căn bản là một sự tình mà viễn cổ thần linh không có khả năng làm ra. Phượng Hoàng thần linh của Phượng Hoàng thần tông làm như vậy chắc chắn là bởi vì một loại nguyên nhân cực kỳ đặc biệt nào đó. Trong tâm hải Mạt Lị hiện lên hình ảnh lúc đầu Kim Ô hồn linh nói một loạt lời nói kinh người khi bọn họ tiến vào bên trong Kim Ô lôi viêm cốc tại huyễn yêu giới. Vậy ngươi nói ta không biết việc này có tạo thành ảnh hưởng trái chiều đối với Tuyết Nhi hay không? Vân Triệt mở miệng hỏi. Hiển nhiên đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, bởi vì ngươi có long thần huyết mạch, hơn nữa còn có long thần chi tủy cùng long thần chi hồn. Mặc dù long thần truyền thừa của ngươi không hoàn chỉnh bằng Phượng Hoàng truyền thừa của Phượng Tuyết Nhi, nhưng thân thể ngươi lại có thể miễn cưỡng gọi là long thần chi thể, tương xứng với Phượng Thần chi thể của Phượng Tuyết Nhi. Mạt Lị rất bình tĩnh mà nghiêm túc nói, ở 5 năm trước, khi Sở Nguyệt Thiền rơi vào tình trạng huyền lực tàn phế, khí tức sinh mệnh trở nên vô cùng yếu nhược, nhưng ngươi lại nhớ đến cuối cùng nàng dùng cách nào để khôi phục lại như cũ không? Chỉ vẻn vẹn dựa vào long thần nguyên dương của ngươi, chẳng những mệnh mạch cùng thương thế của nàng có thể hoàn toàn khôi phục, mà huyền lực còn trực tiếp đột phá. Phượng Tuyết Nhi có được Phượng Thần thân thể, nàng chính là lô đỉnh song tu cực tốt, nhất là Phượng Hoàng nguyên âm của nàng có thể khiến cho đến thân thể, huyết mạch cùng huyền lực của nam nhân trực tiếp thăng hoa. Đối với nữ nhân mà nói, người có được long thần chi thể như ngươi cũng chính là song tu lô đỉnh cực tốt. Mặc dù ngươi đã sớm mất đi nguyên dương, long thần chi lực trên thân ngươi cũng không tinh thuần bằng Phượng Hoàng chi lực của Phượng Tuyết Nhi, nhưng xét về phương diện thần lực thì dù sao long thần chi lực cũng siêu việt Phượng Hoàng chi lực. Việc này chẳng những không hề cản trở quá trình Phượng Hoàng chi lực thức tỉnh, mà ngược lại còn tăng tốc quá trình này, đồng thời còn khiến cho thể chất cùng sinh mệnh lực của nàng trở nên mạnh hơn. Hiện giờ Kim Ô viêm lực của ngươi hơn xa Phượng Hoàng viêm lực. Kim Ô huyết mạch trên thân ngươi lại đậm gấp 3 lần Phượng Hoàng huyết mạch. Cảnh giới của Kim Ô phần thế lục cũng phải vượt qua Phượng Hoàng tụng thế điển. Tuy nhiên, đợi tới khi ngươi chiếm được Phượng Hoàng nguyên âm của Phượng Tuyết Nhi, về sau lại cùng nàng tiến hành âm dương giao hợp nhiều lần mà nói, có lẽ tình huống sẽ hoàn toàn trái lại. Dạng này, bàn tay Vân Triệt khẽ xoa cằm, đồng thời tiêu hóa lời nói của Mạt Lị. Ánh mắt hắn dần dần nóng rực lên. Có phải là ngươi đang nghĩ đến việc nên dùng cách nào lừa gạt Phượng Tuyết Nhi hay không? Mạt Lị thấp giọng nói. Dù sao thì Tuyết Nhi... Không đúng, không phải, tuyệt đối không có. Vân Triệt luống cuống lắc đầu, dùng giọng điệu chính nghĩa nói. Tuyết Nhi là một nữ hài ngây thơ tinh khiết như thế, ta sao có thể nhẫn tâm làm chuyện tổn thương tới nàng. Lại nói, coi như ta thực sự nghĩ như vậy thì ta cũng không đánh lại được nàng. Mạt Lị hết sức khinh thường, nở nụ cười lạnh. Coi như là lời nói của Vân Triệt có thể lừa gạt tất cả người trên thế giới thì không thể lừa được Mạt Lị. Làng lạnh lùng nói. Luận thực lực, Tiểu Yêu Hậu mạnh gấp 10 lần so với Phượng Tuyết Nhi hiện giờ. Luận tâm cơ cùng lịch duyệt càng vượt qua gấp 100 lần. Nếu như nàng muốn giết chết ngươi thì không khác việc bóp chết một con kiến, nhưng đến cùng vẫn bị tên siêu cấp đại sắc ma như ngươi làm hại. Thanh âm Mạt Lị ngưng lại rất lâu, nhưng hiện giờ nàng lại không cách nào tìm ra từ ngữ thích hợp nói về Tiểu Yêu Hậu. Sau khi Tiểu Yêu Hậu thành hôn với Vân Triệt, mỗi ngày hai người đều điên loạn đảo phượng. Mà ở dưới sự dạy dỗ cùng đạo dẫn của Vân Triệt thì vị yêu hậu thống lĩnh huyễn yêu giới có được huyền lực mạnh nhất đương thời. Khi ở dưới thân Vân Triệt lại mặc cho hắn bài bố, đơn giản mà nói nàng còn thoải mái hơn so với nữ tử phong đãng nhất Nguyệt Phong. Chỉ là ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết mà vẫn cho rằng đây vốn là chuyện một thê tử nên làm. Ở đoạn thời gian kia, mỗi lần Mạt Lị đều đỏ mặt tới mang tai, sau đó liền có chút oán hận mà phong bế thị giác cùng thính giác. Ha ha, đã biết, đã biết. Chân mày Vân Triệt chợt vảnh lên, sau đó lại cười híp mắt nói. Kỳ thật, ta cũng không có lợi hại như trong sự khích lệ của ngươi, cũng giống như sư phụ Mạt Lị của ta, khiến cho ta mỗi lần vụng trộm, ôm đều muốn đánh, muốn giết. Cút! Trong tâm hải Vân Triệt, chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động khiến cho toàn bộ cảnh tượng trước mắt hắn biến thành một trắng một đen. Sau đó Mạt Lị liền không để ý tới hắn nữa. Vân ca ca, lúc này Phượng Tuyết Nhi cùng Tuyết Hoàng Thú từ trên trời đáp xuống, nàng lập tức đi tới trước người Vân Triệt, trên khuôn mặt có chút phiếm hồng, mang theo nụ cười thuần mỹ nhất. Nơi này do còn tươi đẹp hơn với huyễn tưởng của ta, hơn nữa giống như là thiên đường mà phụ hoàng từng nói vậy. Vân ca ca, ngươi, ánh mắt của ngươi thật kỳ quái, nụ cười cũng rất kỳ quái. Vân Triệt vội vàng thu liễm dị dạng trong ánh mắt, thần sắc hắn chợt nghiêm lại, sau đó liền cười nói. Bởi vì Tuyết Nhi quá đẹp khiến cho ta bất chi bất giác nhìn tới ngay người. Hắn chợt xoay người, nâng tay chỉ về phía bắc. Cách nơi này chừng 200 dặm về phía bắc chính là Băng Vân Tiên Cung, nơi đó mới là địa phương đẹp nhất trong toàn bộ băng cực tuyết vực. Phượng Tuyết Nhi dùng sức gật đầu, nàng lập tức duỗi bàn tay nhỏ giống như bạch ngọc về phía Vân Triệt nói. Vậy hãy để Tiểu Bạch Bạch mang chúng ta tới Băng Vân Tiên Cung đi. Vân Triệt nắm chặt bàn tay Phượng Tuyết Nhi, nhảy lên trên lưng Tuyết Hoàng Thú, xuyên qua tầng tầng hoa tuyết cùng hàn phong bay thẳng về phía Băng Vân Tiên Cung. Nhận được truyền âm của Vân Triệt, 6 người Mộ Dung Thiên Tuyết quân liên thiếp đã chờ cửa chính của Băng Vân Tiên Cung từ sớm. Thời điểm nhìn thấy bóng ảnh Tuyết Hoàng Thú xa xa bay tới, đôi mắt đẹp của tất cả các nàng liền sáng lên, 6 người lập tức thả người bay lên nghênh đón. Mặc dù Vân Triệt mới chỉ tiếp nhận vị trí cung chủ băng cung chưa tới 1 tháng, nhưng dựa vào việc hắn cứu Băng Vân Tiên Cung thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, kết hợp với thực lực, sự quyết đoán cùng tính cách đảm đương mọi việc, toàn tâm nỗ lực vì mọi người, chẳng những khiến những vị băng tuyết nữ tử này không có chút bài xích nào đối với vị cung chủ này, mà ngược lại, trong lòng bọn họ còn tràn ngập sự tin phục. Kết quả sau khi hắn tiến về Phượng Hoàng Thần Tông từ lâu đã truyền đến, khiến cho trên dưới băng cung tràn ngập sự kinh hỉ cùng kiêu ngạo. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.